Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599, Diệp Chân xuất quan. Ánh mắt hướng bên ngoài đồ sơn thành nhìn lại, một chiếc mang theo nhất khí đạo minh cờ xí thuyền lớn chậm rãi đến gần. Nguyên bản điều này cũng không có gì chỗ kỳ lạ, đây đã là năm nay thứ 7 lần, chẳng qua là lần này. Thuyền lớn hai bên lơ lửng hai cái đường kính khoảng 10 mét đại hỏa cầu. Có kết giới bảo vệ tường thành, cũng là bị cái này đại hỏa cầu cho nổ nát một đoạn. Uy lực như thế đại hỏa cầu khoảng cách mặt nước gần như vậy. Nước hồ nhưng không có chút nào dị động, có thể thấy được thao túng cái này đại hỏa cầu người tuyệt đối đến nhượng lại xâm nhập hóa cảnh giới. Một kích không trúng, quả nhiên là ra. Già A, trên thuyền lớn, một cái cầm trong tay quải trượng, mang theo màu đỏ áo choàng ông lão tóc bạc tự giễu cười một tiếng. Chẳng qua là trong mắt lại tràn ngập tự đắc cùng tàn nhẫn. Lúc nãy một kích kia tuyệt không phải đánh sai lệch, mà cho tất cả mọi người một hạ mã uy, không chỉ là chĩa mũi nhọn vào đồ sơn. Các ngươi đây là đánh lén đi. Vô sỉ. Bị dọa suýt chút nữa không có quẳng xuống tường thành tiểu Đông Phương Nguyệt Sơ hướng thuyền lớn. Hô, tốt, trước bọn hắn mấy lần cũng là như vậy, đồ sơn rung rung đã không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua là 10 vị trí đầu mấy lần phi kiếm, liên thành trên tường kết giới đều không thể đột phá. Nhưng lần này, bộp, một đạo thiểm điện màu đỏ kèm theo trong không khí giòn vang. Đồ sơn hồng hồng đã xuất hiện ở trên thuyền lớn giống một thân màu đỏ nhạt yêu lực như liệt diễm hừng hực. Quy vừa cũ, thua, lưu lại pháp bảo sau đó cút ngay cho lão nương. Khá lắm, tùy tiện đồ sơn yêu nghiệt. Đừng tưởng rằng ỷ vào tốc độ nhanh là có thể muốn làm gì thì làm. Người sợ còn không biết đối mặt mình, rốt cuộc là cái gì? Kim diện hỏa thần hai mắt híp lại. Lời nói vừa dứt, nồng đậm đến cực hạn hỏa diễm từ kim diện hỏa thần hai mắt phun ra. Đánh, một phương hỏa cầu khổng lồ kèm theo cực nóng đánh sâu vào trong nháy mắt khuếch tán. Nhất là trên thuyền lớn mới, cả đã biến thành biển lửa. Trên tường thành, cảm nhận được cái này có cảm giác áp bách không tên liệt diễm đánh sâu vào. Đồ sơn rung rung khẽ nhíu mày. Nhất khí đạo minh lần này tới người rất mạnh, lần này chảy lão đạo lợi hại như vậy, yêu tiên tỷ tỷ không có sao chứ? Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu lo lắng nói, ở đồ sơn nửa năm này mặc dù rất mệt mỏi, nhưng trôi qua cũng rất thư thản, không cần lo lắng tùy thời tùy chỗ xuất hiện, mưu đồ hắn cái này một thân linh huyết ác tặc, tỷ tỷ so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều hơn đây. Đồ sơn rung rung mỉm cười nói. Chẳng qua là, người này thực lực cao cường. Huyết đồ chi trận cần đối phương tiến đến mới được. Đột nhiên rung rung ôn nhu nói. Còn chưa dứt lời dưới. Một đoạn tường thành vậy mà tại cỗ này nhiệt lực đốt cháy bên trong đổ sụp. Rơi vào đường cùng, đồ sơn rung rung đành phải mang theo Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu trôi nổi tại giống. Hừ. Phóng thích ra thuần chất dương viêm kim diện hỏa thần kinh ngạc nói, yêu nghiệt tốc độ quả nhiên. Rất nhanh, nhưng, ngươi cho rằng chạy trốn là có thể sao? Hỏa dứt tán đi, đồ sơn hồng hồng không bị thương chút nào huyền lập hư không? Đồ sơn các ngươi huyết đồ chi trận tà ác cùng lợi hại thiên hạ đều biết. Thế nhân đều sợ, nhưng kim diện hỏa thần ta cũng không sợ. Nếu ngươi lại như vậy né tránh, lão phu liền trên trời rơi xuống thần hỏa, trực tiếp đem đồ sơn thành ngươi đốt thành cho bụi. Kim diện hỏa thần nghiêm nghị nói, không có cách nào, trước mắt đồ sơn này chi chủ tốc độ, ngay cả hắn cũng không cách nào bắt giữ. Nếu là đối phương đánh lén chỉ sợ, nhất định phải khiến yêu nghiệt này chính diện chống lại lão phu hỏa. Thuần chất dương viêm chính là yêu tộc khắc tinh, chỉ cần lây dính, lại bằng vào lão phu hỏa lực. Hừ, lúc đầu, ngươi chính là kim diện hỏa thần, Như vậy, hôm nay ngươi cũng không cần còn sống rời đi. Đồ Sơn Hồng Hồng một loại nào đó đồng tử hồng quang càng thêm hơn. Ha ha ha, thật là cuồng vọng yêu nghiệt, cho lão phu chết đi. Kim Diện Hỏa Thần lớn tiếng gầm thét, một thân hỏa lực phóng lên tận trời, hướng Đồ Sơn Hồng Hồng nghiền ép mà đến. Hừ, Kim Diện Hỏa Thần gầm thét, thần hỏa công kích lộ tuyến đối diện Đồ Sơn Thành. Cái này yêu phụ chỉ có ngạnh kháng, nhưng sau một khắc, cái gì? Kim Diện Hỏa Thần lông tơ trong nháy mắt đứng lên, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân. Chẳng qua là còn chưa làm ra phản ứng, trước mặt hỏa diễm thuận lợi bị một đôi bạch tịnh tay nhỏ như vải vóc xé ra hai nửa, sau đó nhẹ nhàng khắc ở lồng ngực. Đánh, thiên địa kịch liệt run lên, nước hồ cuốn ngược lật trời, một đạo lưu quang màu đỏ thoáng qua xẹt qua hư không cho đến xuyên qua trên hồ ba tòa sơn phong lúc này mới rơi xuống. Hỏa thần đại nhân, trong lòng đám người nhất khí đạo minh sợ hãi, rối rít ngự kiếm hướng rơi đập mặt hồ Kim Diện Hỏa Thần phóng đi. Xương sườn toàn đoạn mất, ngũ tạng có được nát, rung rung, đi nhặt xác đi. Âm thanh của Đồ Sơn Hồng Hồng truyền khắp phim chính hồ lớn. Chẳng qua là, vừa rồi bay ra không bao xa Đồ Sơn rung rung đột nhiên ngừng lại. Nhìn qua bị nhất khí đạo minh cứu lên, không sai biệt lắm đã đến kết thúc tức giận biên giới Kim Diện Hỏa Thần. Nhìn viên kia sắp vào trong miệng màu đỏ đan dược, kinh ngạc nói, vậy là có thể ở cực độ theo thời gian bên trong thuận lợi khôi phục thương thế, làm yêu lực tăng nhiều xích luyện yêu đan. Tỷ tỷ, biết đến, Đồ Sơn Hồng Hồng nói nhỏ, nhưng không có chút nào động tác. Đánh! Một luồng so với trước càng thắng hơn gấp 10 màu đỏ hỏa trụ phóng lên tận trời. Cực nóng tới cực điểm khí tức khiến nước hồ trong nháy mắt bốc hơi rất nhiều. Người ở bên ngoài xem ra, lúc này bị thuần chất dương viêm bao khỏa Kim Diện Hỏa Thần, cả người cũng thay đổi thành màu vàng ròng. Ha ha ha, thật là thoải mái a. Lực lượng những thứ này thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ, ha ha ha ha. Đồ Sơn yêu phủ, giờ chết của ngươi đến. Giống lên, một tiếng không giống tiếng người giống lớn kèm theo màu vàng dòng hỏa diễm bạo phát. Kim Diện Hỏa Thần trong nháy mắt đằng không mấy ngàn mét xa. Đồ Sơn yêu nghiệt nhóm, các ngươi hôm nay tuổi thọ đã hết. Hôm nay lão phu liền dùng diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm đến tiễn ngươi nhóm đoạn đường. Ha ha ha, khoa trương bá khí đến cực điểm lời nói trong nháy mắt truyền khắp cả Đồ Sơn Thành. Một thân bàng bạc đến làm cho người giận sôi hỏa lực ở đầu ngón tay sinh ra, sau đó như thổi hơi cầu cấp tốc bành trướng. Thời gian trong nháy mắt, sợ là đã có ngàn mét chi cảnh. Như vậy nhưng như cũ ở cấp tốc bành trướng, liền giống như không có cuối. Trong Đồ Sơn tất cả yêu quái, tất cả đều có một loại muốn bị nướng hóa cảm giác. Thật giống như mặt trời rớt xuống. Đồ Sơn Hồng Hồng chậm rãi ngẩng đầu, một loại nào đó yêu dã hồng quang lóe lên một cái biến mất, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng sau một khắc, một luồng thân thiết lực lượng quen thuộc đem nó áp chế. Một cái tóc dài rối tung thanh niên áo trắng khoanh chân ngồi ở phỉ thúy màu tím vàng tòa sen. Vô số tỏa ra hào quang màu tử kim huyền ảo chú văn xoay quanh tòa sen xoay chậm chậm. Cái kia ngồi xếp bằng thanh niên áo trắng thanh bàng, còn có một thanh thời gian dần trôi qua hướng xuống trường kiếm phong cách cổ xưa trên dưới chậm rãi phủ động. Rung rung tỉ, người kia là, lúc nào xuất hiện? Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu nói, phát hiện ngực Tiểu Ngọc Bài đột nhiên nóng lên. Ô, bản tọa vậy mà bế quan 15 năm, liền lúc trước tiểu nha đầu kia con trai đều lớn như vậy. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Sư phụ, Đồ Sơn Hồng Hồng một loại nào đó hồng quang tiêu tán. A, muốn trước tỷ tỷ lại cười. Hơn nữa còn kêu vị kia anh đẹp trai sư phụ. chẳng lẽ vị kia trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu đại xuất ca chính là ta, cha nuôi? Đối với trước mắt xem xét ra sân phái đoàn liền dị thường cuồng túng. Còn xem đỉnh đầu cái kia quá lớn dương ở không có gì đại xuất ca. Tiểu Đông Phương Nguyệt sơ thuận lợi kích động. Hừ, chắc hẳn người chính là cái kia cái gọi là Diệp tiên sinh đi. Một nhân loại vậy mà cùng yêu nghiệt xen lẫn trong cùng nhau. Hôm nay lão phu ngay cả ngươi cùng nhau diệt. Treo lên đã lan tràn tới cực hạn. Chi cảnh không sai biệt lắm vạn mét chi cảnh kinh khủng hỏa cầu. Cỗ này đủ để hủy diệt cả Đồ Sơn thành một kích. Kim diện hỏa thần cuồng thanh cười nói. Song song, Đồ Sơn rung rung nhẹ giọng nói. Rung rung tỉ, chẳng lẽ nam nhân kia không phải cha nuôi ta? Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu hưng phấn động tác ngừng lại. Không phải, ta nói là kim diện hỏa thần kia xong nữa nha. Cũng dám ở trước mặt sư phụ nói dọa. Sợ sẽ tính toán hiện tại tự sát sẽ bị sư phụ sống lại sau đó lại giết một lần đây. Thổ Sơn cho. Mỉm cười nói, đồng thời trong lòng tảng đá lớn cũng buông xuống, Đồ Sơn. Quả nhiên không thể rời đi sư phụ nữa nha. Cái này cũng kêu thuần chất dương viêm. Diệp Chân khóe miệng hơi vành. Đều đi chết đi. Ha ha ha ha. Rốt cuộc không chống nổi kim diện hỏa thần một tiếng cuồng tiếu. Che khuất bầu trời liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Tương đối liệt diễm mà nói. Đám người Diệp Chân thật là giống như con kiến rời nhỏ bé. Đảo mắt công phu. Cái này đầy trời liệt diễm thuận lợi gần như kể đến trong Đồ Sơn thành cao nhất đỉnh núi. Một tiếng ngâm khẽ, Diệp Chân chậm rãi mở ra làm tay trái. Đánh, một luồng quật cường hấp lực từ Diệp Chân lòng bàn tay ra đời. Cái gì? Kim diện hỏa thần kinh hô. Bởi vì hắn cùng cái này toàn lực phát ra thuần chất dương viêm giữa liên hệ. Biến mất. Như mặt trời nhỏ rơi xuống cự hình hỏa cầu càng nhanh hơn rơi xuống. Chẳng qua là khi rơi xuống đồng thời cũng ở cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng chẳng qua là hít thở công phu. Nguyên bản che khuất bầu trời trần trí dương viêm không thấy. Trong tay Diệp Chân lại là nhiều một viên viên bi lớn nhỏ màu vàng dòng hạt châu. Cái này, làm sao có thể... Kim diện hỏa thần diện mục hoảng sợ, một luồng lạnh ý từ lòng bàn chân trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Là cái này, thiên hạ mạnh nhất, thực lực kiếm tiên, nhưng tại sao cha nuôi ta không sử dụng kiếm? Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu khiếp sợ há hốc miệng ba. Vậy bởi vì, kim diện hỏa thần này căn bản là không xứng sư phụ rút kiếm. Hoặc là nói... Toàn bộ thế giới cũng không có người đáng giá sư phụ rút kiếm đây, Đồ Sơn rung rung cười híp mắt nói. Nàng thế nhưng là biết đến, bên người Diệp Chân thanh kiếm kia là chi tâm, chỉ cần một chi tâm kinh khủng, cũng đủ để cho Đồ Sơn rung rung ra đầu tê dại. Thì càng không cần nói chủ nhân của chi tâm, sư phụ của nàng, Kim Nhân Phượng đúng không, ngẩng đầu nhìn phía hư không. Diệp Chân nhẹ giọng nói, dám đến Đồ Sơn nháo sự. Lá gan của ngươi thật lớn. Nói, Diệp Chân ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía xa xa những kia ngự kiếm huyền không nhất khí đạo minh đệ. Tử Đạm Mạc nói, bản tọa nhớ kỹ 45 năm trước từng cùng ngay lúc đó nhất khí đạo minh minh. Chủ nói qua, trong vòng 100 năm dám can đảm xâm chiếm Đồ Sơn hậu quả đi. Này, xuống mạnh nhất kiếm tiên, lá, Diệp tiên sinh, lúc đầu thật, tồn tại, người nhất khí đạo minh trợn tròn mắt, Diệp Chân mặc dù không có ra tay với bọn họ, nhưng mặc kệ là phi kiếm dưới chân, hay là ngự sử bảo kiếm, đều đã, làm phản, hoàn toàn mất đi nắm trong tay. Có thể tạo thành loại hiệu quả này. Cũng chỉ có trong truyền thuyết mạnh nhất kiếm tiên Diệp tiên sinh mới có thể làm đến đi. Nhìn lòng bàn tay Diệp Chân màu vàng dòng hạt châu, Kim Nhân Phượng trong lòng gấp nghĩ thay đổi thật nhanh. Muốn sống duy nhất cơ hội, sợ chỉ có lời nói cùng nhau kích thích. Hừ, cùng yêu nghiệt xen lẫn trong cùng nhau ngươi. Chẳng qua là Diệp Chân nhưng căn bản lười nhác, nghe người này nhiều lời, nâng tay phải lên nắm vào trong hư không một cái, màu vàng dòng hỏa diễm còn lưu lại tại chỗ. Người cũng đã đến trước mặt Diệp Chân, Trình chảo tay phải bấm tay gảy nhẹ. Ba, một tiếng vang nhỏ, Kim Nhân Phượng biến mất hoàn toàn, chỉ có nổi bồng bềnh giữa không trung linh huyết lộn, cuối cùng ngưng tụ thành một viên đỏ lên đến cực hạn viên bi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.